Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228, điện ảnh cắt nối biên tập. Điện ảnh liên miên, cắt nối biên tập tại mới bắt đầu thời điểm, vốn là đạo diễn công tác một bộ phận, mà lại là vô cùng trọng yếu bộ phận. Về sau điện ảnh công nghiệp không ngừng tiến lên, điện ảnh theo thời kỳ đầu phim câm tiến hóa đến phim nói. Cắt nối biên tập công nghệ càng ngày càng phức tạp, tăng thêm điện ảnh biểu hiện thủ pháp không ngừng đổi mới. Đạo diễn sáng tác nhiệm vụ cũng càng lúc càng nặng nề. Hắn không có khả năng lại có thời gian đi thao tác cắt nối biên tập dụng cụ. Tự mình cắt nối biên tập phim nhựa rồi. Thế là mới từng bước sinh ra cắt nối biên tập chuyên nghiệp nhân viên phân tập sư cùng cắt nối biên tập trợ lý, phân tập sư cùng nhiếp ảnh sư, trang trí sư, lục âm sư một dạng, là đạo diễn thân mật người hợp tác. Phân tập sư cần đầy đủ lý giải biên đạo, diễn lối suy nghĩ cùng tưởng tượng. Sau đó căn cứ đạo diễn cung cấp phân trang, phân cảnh kịch bản cùng quay chụp lúc cụ thể hơn phương án cắt nối biên tập phim nhựa. Kỳ thực hiện tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quay chụp chủ tính tương đối nhiều. La Mạch nhìn qua nguyên bản điện ảnh, cho nên bây giờ cắt nối biên tập độ khó khăn không tính quá cao. Tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hơn 800 đầu quay chụp tài liệu lấy tới ngày đầu tiên bọn họ liền xong thành chế tác công tác phim mẫu. Bởi vì lúc trước đã có quy hoạch, cho nên bây giờ tùy thời có thể khai kéo. Chờ La Mạch đi tới nơi này thời điểm, cũng là ra lệnh một tiếng rồi. Mới bắt đầu thời điểm La Mạch còn có chút tràn đầy phấn khởi. Dù sao lúc trước hắn là chụp xong một bộ điện ảnh, nhưng chụp cũng chỉ là một chút nguyên thủy thô phóng tài liệu. Khoảng cách chân chính điện ảnh còn xa cực kỳ. Có thể chứng kiến một bộ phim chân chính sinh ra, đối với La Mạch mà nói là một đoạn trọng yếu kinh lịch trải qua. Có thể làm cho mình đối với điện ảnh lý giải càng thêm khắc sâu. Đồng thời đây cũng là xem chính mình cùng Tạ Đông quay chụp đi ra ngoài những cái kia màn ảnh, chính thức trở thành điện ảnh trọng yếu quá trình. Chỉ bất quá hắn tràn đầy phấn khởi tại trải qua mấy giờ về sau biến thành khô khan không thú vị. Điện ảnh đang quay nhiếp về sau lấy được cơ sở bản đi qua cọ rửa, chế tác thành một bộ công tác phim mẫu. Phân tập sư cũng là lợi dụng bộ này phim mẫu tiến hành cắt nối biên tập. Mà điện ảnh cắt nối biên tập quá trình, muốn theo phần lớn phim mẫu bên trong chọn lựa cần màn ảnh cùng phim nhựa. Dùng tiễn đao cầm phim nhựa cắt bỏ, lại dùng nhựa cây đầu hoặc nhựa cao su đem bọn nó dính chung một chỗ. Sau đó tại cắt nối biên tập trên đài quan sát cắt nối biên tập hiệu quả. Quá trình này cần tùy thời tại cắt nối biên tập trên đài quan sát hiệu quả. Hơi có chút không chính xác muốn lại chuẩn bị một lần. Tương đối phiền phức, La Mạch ở chỗ này mấy giờ, liền đã trải qua vô số lần dạng này quá trình. Cắt nối biên tập trên đài thấy từng chút một tì vết. Tại đã tốt muốn tốt hơn phân tập sư trong mắt cũng có thể bị phóng đại, sau đó muốn đi qua lại một vòng cắt nối biên tập. Tóm lại toàn bộ quá trình đặc biệt phiền phức. Cắt nối biên tập vốn chính là một hạng nặng nề mà tỉ mỉ công tác. Bộ phim này có hơn 800 cái màn ảnh tài liệu. Trong tấm hình còn có nội cảnh, ngoại cảnh, có thực cảnh cùng phối hợp chế cảnh. Những này bất đồng cảnh đừng cần bất đồng phương pháp đến cắt nối biên tập. Cùng một cảnh bên trong nội dung, La Mạch bọn họ là tập trung chụp, cắt nối biên tập những nội dung này thời điểm, thì phải theo thời gian trình tự một lần nữa bố trí. Tại trong phim một chút màn ảnh bởi vì biểu diễn hoặc phương diện kỹ thuật nguyên nhân, coi như chụp xong cũng còn muốn bảo đảm một đầu, cho nên thì có rất nhiều có thể cung cấp lựa chọn. Mà bây giờ muốn hất tập sư tại mấy cái trong màn ảnh tiến hành lựa chọn. Mặt khác, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phần lớn màn ảnh đều đập đến dài. Cần từ đó tìm kiếm lý tưởng nhất cắt nối điểm. Có chút phải làm dài ngắn màn ảnh giao nhau xuất hiện hình ảnh. Liên tục đập vào mấy đầu phim nhựa bên trên. Cần tại cắt nối biên tập thời gian cắt thành rất nhiều màn ảnh. Lại dựa theo hữu hiệu nhất màn ảnh trình tự sắp hàng. Với lại những này màn ảnh còn phải phối hợp hậu kỳ âm tần xử lý. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên mặc dù đại bộ phận là cùng thời kỳ ghi âm, nhưng cũng có một chút muốn bổ sung độc thoại cùng hậu kỳ ghi âm. Phân tập sư cũng cần cân nhắc đến hậu kỳ âm tần đến cắt nối biên tập. Thế là, thoạt nhìn cũng chỉ hơn một giờ điện ảnh. Tại cắt nối biên tập thời điểm muốn chu đáo. Đây hoàn toàn cũng là vừa ra bi kịch. Kéo phiến cắt nối biên tập đài không hài lòng tiếp theo kéo phiến. Dạng này trình tự dày vò đến La Mạch cảm thấy tương đối gian nan. Lúc ban đầu hứng thú xem như bị phai mờ không ít. Bất quá hắn lại cần tiếp theo chịu đựng đi. Bởi vì hắn muốn cắt ra bản thân mong muốn hiệu quả tới. Coi như hắn là ngoài nghề. Nhưng dù sao nhìn qua nguyên bản điện ảnh. Rất nhiều trong chuyện cũng có thể đưa đến một cái nắm chắc tác dụng. Tại phân tập thất trong chờ đợi mấy giờ. La Mạch một lần nữa nhìn thấy bên ngoài bầu trời thời điểm nhất định cảm giác ánh nắng tươi sáng. Vạn vật mỹ hảo. Cái này cắt nối biên tập công tác thật quá đau chứng. Vào lúc ban đêm, La Mạch lần nữa khôi phục võ thuật của chính mình huấn luyện. Trong khoảng thời gian này vội vàng quay phim, ngược lại là đem chuyện này kéo xuống. Hiện tại La Mạch có thời gian, lại lần nữa bắt đầu huấn luyện. Đây không chỉ có thể huấn luyện võ thuật, cũng có thể để cho mình bắp thịt bắt đầu lại từ đầu tố hình. Hoạt động thân thể một cái. Cảm giác thân thủ có chút hạ xuống. Đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Võ thuật huấn luyện cũng là đầu này danh ngôn tốt lời chú giải. Dương Chấn Thân hôm nay chủ yếu chỉ đạo La Mạch làm một chút khôi phục tính luyện tập. Đem trước đó thứ học được còn có thân thể tính cân đối một lần nữa cho luyện ra. Luyện hơn 2 giờ, La Mạch đầu đầy mồ hôi kết thúc hôm nay luyện tập. Hiện tại hắn ăn cái gì không sẽ cùng trước đó như thế nơm nớp lo sợ. Cũng có khí lực làm như bây giờ huấn luyện, lại là bận rộn mà phong phú một ngày đi qua. Hiện tại điện ảnh đã chụp xong, La Mạch cuối cùng có thể ngủ an giấc, cho dù còn không có tuyên truyền chiếu phim. Nhưng cái này bước đầu tiên đi đến, trong lòng vẫn là rất thực tế. Ngày thứ hai, La Mạch tiếp theo cùng Tạ Đông tại phân tập thất trong nhìn xem phân tập sư cắt nối biên tập điện. Ảnh, đến lúc xế chiều. La Mạch nhận được Lý Tú Anh gọi điện thoại tới. Lý Tú Anh đánh như vậy điện thoại tới hẳn là có cái gì quan trọng sự tình. La Mạch không lo được điện ảnh cắt nối biên tập tình huống. Liền hỏi lên, Lý tỷ, thế nào, có chuyện gì không? Lý Tú Anh ngữ khí có chút vui mừng hớn hở. Đoán chừng là có chuyện tốt gì. Có chút việc, Lý Tú Anh cười nói. Olympic ngọn lửa ngày 29 tháng 7 tại Hà Nam Trịnh Châu truyền lại. Người xin đã phê xuống. Hiện tại đến chuẩn bị một chút tham gia cái này ngọn lửa truyền lại. Nguyên lai là Olympic ngọn lửa sự tình. Khó trách Lý Tú Anh nghe thật cao hứng đâu. La Mạch trước đó liền đệ trình qua tham dự vào Olympic ngọn lửa truyền đi chuyện xin. Đây là một trận thịnh hội. Nếu như mình có thể tham dự thoáng một phát dù sao cũng là rất không tệ. Đương nhiên La Mạch trước đó là tương đối muốn ở quê hương truyền lại. Cho nên muốn tham dự vào Nam Cương ngọn lửa truyền lại bên trong. Không thể tại Shangri-La Lệ Giang. Tốt xấu cũng ở đây Xuân Thành tham dự thoáng một phát. Thế nhưng là sau bởi vì lịch trình thực tế xung đột quá lớn. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chậm trễ thời gian. Trì hoãn đến gần nhất, cũng chỉ có thể tại Trịnh Châu tiến hành, mà Nam Cương Xuân Thành truyền lại, tương đối nổi tiếng làng giải trí ngôi sao là Trương Thiều Hàm. La Mạch thật sự là làm cho này chuyện cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bây giờ tốt xấu cũng có chỗ đền bù. Tốt, như thế một chuyện tốt. La Mạch cũng cười, Olympic hỏa cự thủ thật đúng là không phải là người nào đều có thể làm. Mặc kệ ngươi sau lưng là ai. Tốt xấu bên ngoài ngươi nếu là một người tốt, đừng nói quang mang vạn trượng cao đại toan. Tốt xấu cũng không thể có quá nhiều phụ diện tin tức. Tỷ như hương cảng một cái Trần lão sư, là tuyệt đối không có khả năng tham dự vào hỏa cự thủ sự nghiệp bên trong. Như bây giờ cũng theo khía cạnh chứng minh La Mạch bây giờ đang quan phương đăng ký coi như không tệ. Tốt xấu không có tồi tệ ấn tượng. Olympic hỏa cự thủ truyền lại đối với danh tiếng tăng lên tác dụng không lớn. Dù sao hỏa cự thủ quá nhiều, ngôi sao hỏa cự thủ cũng rất nhiều rất nhiều. Mọi người sẽ không bởi vì việc này tình liền đặc biệt chú ý La Mạch. nghĩ đến chính mình sắp trở thành Olympic hỏa cự thủ tiếp nhận ngọn lửa. La Mạch trong lòng lại còn có chút kích động. Kỳ thực lấy Hoa Nghị huynh đệ Pia năng lực, lấy La Mạch bây giờ hình tượng mà nói, có thể trở thành Olympic hỏa cự thủ cũng là tất nhiên. Nhưng cái này đích thật là để cho người ta kích động sự tình. Mặc kệ quốc gia hiện trạng như thế nào, cũng không để ý cái này Olympic phía sau đến cùng tốn bao nhiêu tiền. Nhưng ít ra tại phần lớn người trong cảm giác, Thế vận hội Olympic có thể thả ở China Bắc Kinh tiến hành vẫn là rất để cho người ta phấn chấn. Bản thân cái này cũng là một đối với dân tộc lòng tự tin cực độ ủng hộ. Sau đó mấy ngày, La Mạch luôn luôn ngâm mình ở phân tập thất trong. Tuy nhiên ban đêm vẫn sẽ tiến hành chừng 2 giờ võ thuật huấn luyện. Tại một tuần sau, trên người hắn bắp thịt trên cơ bản bắt đầu khôi phục. Bởi vì tạm thời không cần thiết ăn lòng trắng trứng phấn. Cho nên bây giờ cơ thể của hắn khôi phục trình độ ngược lại có chút có hạn. Dù sao bắp thịt thứ này biến mất có thể bắt đầu luyện rất khó. Đến một tuần sau, thất tình tam thập tam thiên liên miên cuối cùng xuất hiện ở La Mạch mặt của bọn họ trước. Nói xác thực đây là đưa đến Quảng Điện Tổng Cục xét duyệt phiên bản. Điện ảnh công chiếu phiên bản xuất hiện ở La Mạch mặt của bọn họ trước. Bởi vì thích ứng bất đồng cần, bộ phim này cũng sẽ còn kéo đưa ra hắn phiên bản. La Mạch không kịp chờ đợi tại có sẵn một cái tiểu hình trong rạp chiếu phim nhìn một lần liên miên. Tạ Đông cùng hắn ngồi ở chỗ đó. Còn có cắt nối biên tập phòng làm việc thành viên. Cắt nối biên tập phòng làm việc các thành viên tự nhiên là mang theo phê phán ánh mắt đang nhìn. Mà La Mạch cũng là thuần túy kích động đang nhìn. Khi thấy liên miên, nhìn thấy quen thuộc điện ảnh. Nhưng là bên trong văn chương diễn màn ảnh toàn bộ biến thành chính mình. Mà Bạch Bách Hà cũng thay đổi thành Đường Yên. Còn lại diễn viên cũng tương ứng thay đổi thời điểm. Trong lòng cảm giác thành tựu rầm rầm liền xông lên đầu. Để cho La Mạch như si như say xem xong bộ phim này. Cái này so với xem trước đó hắn chụp phim truyền hình thậm chí chụp điện ảnh tập kết hào đều. Phải qua nghiện nhiều. Bởi vì nhìn thấy trong phim ảnh mỗi một cái tràng cảnh, hắn đều có thể hồi tưởng lại quay chụp thời điểm tại cái kia tràng cảnh bên trong một ít chuyện. Bộ phim này ngưng tụ mọi người tâm huyết, cũng thừa tái La Mạch vô cùng đại hy vọng. Đồng thời, điện ảnh đệ nhất bản đoạn phim trailer cũng đã kéo đi ra. Thất tình tam thập tam thiên đoạn phim trailer tương đối đặc biệt. Sẽ chuyên môn có một cái thất tình bản đoạn phim trailer. Tại thất tình bản đoạn phim trailer bên trên sẽ xuất hiện trước đó nói thu thập thất tình trong chuyện nội dung, mà cái này đoạn phim trailer ngược lại là tương đối chính quy đoạn phim trailer, là lấy Hoàng Tiểu Tiên thị giác triển khai. Đoạn phim trailer, phim chính toàn bộ đầy đủ này. La Mạch nhìn xem hai tên này, trong lòng cảm khái mãi thôi, nhưng cũng biết, đối với mình mà nói, càng lớn khiêu chiến vẫn còn ở đằng sau. Lộ trình đến bây giờ thật nhiều con có thể tính là hoàn thành 3 phần 10. Còn dư lại 7 phần 10 còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Tuyên truyền, chiếu phim, được, cái này lưu lại chờ về sau còn muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.